Tracy đứng xem Gander cho đàn chim ăn với khẩu phần đặc biệt cộng thêm các vitamin khác nữa. Chúng là những con vật kỳ diệu, Gander nói. Cô có biết là chúng có thể tìm đường trở về từ khoảng cách hơn 500 dặm không? Thật tuyệt, và những người khách của Gander cũng tuyệt vời. Có một vị bộ trưởng trong nội các đến cùng với vợ, một bá tước, một vị tướng cùng bạn gái của ông ta, và quận chúa xứ Morvi, một phụ nữ trẻ trung, hấp dẫn. Xin gọi tôi là Vijay, chị ta nói bằng cái giọng không ngữ điệu, mặc chiếc sa di màu hồng sẫm điểm những đường thêu màu vàng, và mang trên mình những đồ nữ trang bằng kim cương đẹp nhất mà Tracy từng thấy. Tôi giữ phần lớn đồ nữ trang của tôi, trong két sắt Vijay, phân bua. Dạo này nhiều trộm cướp lắm. Chiều chủ nhật trước hôm Tracy phải trở về London, Gander mời nàng vào phòng làm việc của ông ta. Họ ngồi đối diện nhau, giữa là một khay trà. Vừa rót trà vào những ly Buick mỏng tang, Tracy vừa nói. Ông Gander, tôi không hiểu vì sao ông lại mời tôi tới đây, nhưng dù sao chăng nữa thì tôi cũng vẫn thấy thật dễ chịu. Tôi rất hài lòng, cơ Tracy. Thế rồi ngừng một lát ông ta nối tiếp. Tôi đã để ý quan sát cô. Tôi biết thế, cô có dự định gì cho tương lai không? Cô ngập ngừng. Không, hiện thời tôi chưa quyết định sẽ phải làm gì. Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể làm việc với nhau. Ý ông nói là với tiệm đồ cổ của ông ư, ông ta cười lớn. Không, cô bé thân mến, sẽ thật là xấu hổ nếu phung phí tài năng của mình. Cô thấy đấy, tôi biết về hành động táo bạo của cô trước Morgan. Cô đã ứng xử tuyệt vời. Ông Gander, tôi đã bỏ tất cả những thứ đó lại phía sau rồi. Nhưng phía trước cô là gì nào? Cô vừa nói là không có dự định gì. Cô phải nghĩ về tương lai của mình chứ. Dù cô có một đống tiền đi chăng nữa thì rồi một ngày nào đó cũng sẽ hết. Tôi đề nghị với cô một sự hợp tác. Tôi giao thiệp với các giới có thế lực ở phạm vi quốc tế. Tôi tham gia các hội từ thiện, các hội săn bắn và các hội đua thuyền. Tôi biết việc đi về của những kẻ giàu có. Tôi không thấy điều đó có liên quan gì tới mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi có thể đưa cô gia nhập giới thượng lưu đó. Tôi có thể cung cấp cho cô thông tin về những món nữ trang, những bức họa cực kỳ đắt giá và những chỉ dẫn giúp cô đoạt được chúng một cách an toàn. Đó chỉ là việc tước đoạt lại của những kẻ làm giàu trên sự thiệt hại của người khác mà thôi. Mọi thứ đều sẽ được chia một cách công bằng giữa chúng ta. Cô trả lời thế nào? Tôi trả lời là không. Ông ta nhìn cô, nghĩ ngợi. Tôi hiểu, cô sẽ gọi cho tôi một khi cô thay đổi ý kiến chứ. Tôi sẽ không đổi ý đâu, ông Gander. Tracy yêu thích London, nàng ăn ở các nhà hàng Le Gavros, Bill Bentley, Coy Zufield và những khi rời khỏi nhà hát sau các buổi diễn nàng tới tiệm Drone để thưởng thức món hamburger Mỹ chính cống. Nàng tới thăm nhà hát quốc gia, nhà hát opera hoàng gia và tham dự các cuộc bán đấu giá các tác phẩm của Christie và Sotheby. Nàng đi mua sắm ở các cửa hàng sang trọng như Harrods, Fortnum và Mason, thuê một chiếc xe và một người lái, và đã có một kỳ nghỉ cuối tuần đáng ghi nhớ ở khách sạn Checkerton Glen, New Hampshire. Nhưng tất cả đều rất đắt tiền. Dù có một đống tiền đi chăng nữa thì một ngày nào đó nàng cũng tiêu hết. Gander há to miệng nói đúng, số tiền nàng éo chẳng thể đủ để chỉ dùng mãi được và Tracy nhận thấy nàng phải có dự tính cho tương lai. Nàng còn được mời tới nghỉ cuối tuần vài lần nữa ở trang viên của Gander, và ngày càng thấy dễ chịu hơn khi tiếp xúc với ông ta. Một tối chủ nhật trong bữa ăn, một nghị sĩ quốc hội quay sang hỏi Tracy. Cô Whitney, tôi chưa bao giờ gặp một người Texas chính cống cả. Họ thế nào nhỉ? Tracy liền làm các điệu bộ bắt chước một quả phụ Texas mới phất lên và đã làm cho tất cả cười thích thú. Sau đó, khi chỉ có riêng Tracy và Gander, ông ta hỏi. Cô có muốn giả bộ như thế để kiếm được một khoản nhỏ không? Ông Gander, tôi đâu có phải diễn viên. Cô tự đánh giá mình quá thấp đấy. Có một hãng kim hoàn ở London, Packer & Packer, vốn quen với cái việc như người Mỹ các cô vẫn nói, tước đoạt ngay khách hàng của mình. Cô vừa làm tôi nảy ra một cách thức hay trong việc bắt họ phải trả giá cho sự bất lương đó. Rồi Gander nói ra kế hoạch của mình. Không, Tracy đáp, nhưng càng nghĩ về câu chuyện của Gander, nàng càng thấy bị hấp dẫn. Nàng nhớ lại cái cảm giác đầy kích động khi lừa được mấy viên cảnh sát ở Long Island, rồi đến Jeff Steven và Boris Melnikov, Pietro Nugulesco. Đó là những cảm giác không thể nào quên nổi. Tuy nhiên tất cả đã thuộc về quá khứ. Không, thưa ông Gander. Tracy nói lại, nhưng lần này giọng nàng đã bớt đi vẻ chắc chắn. Trời tháng 10 mà London ấm lạ thường và người Anh cũng như khách du lịch đã tận dụng ánh nắng mặt trời rực rỡ. Dòng xe cộ buổi trưa tấp nập đã gây những ùn tắc ở khu Trafalgar Square, Charing Cross và Piccadilly 1 Eastern. Một chiếc xe Daimler màu trắng rẽ khỏi phố Oxford chạy vào phố Newbon, len lỏi giữa dòng xe cộ và dừng lại trước một cửa hiệu kim hoàn lớn.